Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1285, chương 1272, Tinh Thạch Chi Thành. Vương Sư Phó, ngươi là luyện khí đại sư, không biết ngươi đối với khôi lỗi môn khoa học kỹ thuật có ý kiến gì không? Khi mọi người rời đi đằng sau, Dương Phong nhìn xem Vương Thụy nhàn nhạt dò hỏi. Trong mắt của ta, khôi lỗi môn khoa học kỹ thuật là luyện khí một loại. Tất cả khôi lỗi môn khoa học kỹ thuật sản phẩm đều có thể tính là luyện khí sản phẩm. Nghe được, Dương Phong lời nói, Vương Thụy nhàn nhạt hồi đáp. Vương Sư Phó, nếu như ta cho ngươi cung cấp khôi lỗi môn khoa học kỹ thuật bản vẽ, ngươi có thể hay không đem bản đồ giấy bên trên khôi lỗi môn khoa học kỹ thuật sản phẩm chế tạo ra? Nghe được Vương Thụy lời nói, Dương Phong nhẹ giọng nói ra, đương nhiên được rồi, trong tay ngươi có khôi lỗi môn khoa học kỹ thuật bản vẽ. Dương Phong vừa mới nói ra, Vương Thụy liền ánh mắt sáng lên nói, Vương Sư Phó, ta dẫn ngươi đi một nơi tốt. Nhìn thấy Vương Thụy trên mặt vẻ chờ mong, Dương Phong mỉm cười thản nhiên nói. Nói xong, Dương Phong liền đi ra Hoàng Kim Đại Trướng. Đằng không mà lên, hướng quặng mỏ phương hướng mau chóng đuổi theo, mà Vương Thụy thì trong mắt lóng lánh ánh mắt mong chờ. Theo sát phía sau, làm Dương Phong đem Vương Thụy đưa vào khôi lỗi môn căn cứ bên trong một cái thương khố lúc, Vương Thụy lập tức bị trong kho hàng chất đầy khôi lỗi môn vũ khí mê hoa mắt, không ngừng phát ra từng đạo hưng phấn tiếng hoan hô. Vội vàng từ trên mặt đất nhặt lên một kiện khôi lỗi môn nghiên cứu vũ khí đứng lên. Nhìn thoáng qua chuyên chú Vương Thụy, Dương Phong mỉm cười, rời đi thương khố, tiến vào khôi lỗi môn căn cứ khống chế đại sảnh ở trong. Ngươi đã đến, Đông Hải quận đã bị ngươi công chiếm xong tới rồi sao? Dương Phong vừa tiến vào đến khống chế đại sảnh bên trong, Diệp Tuyền liền trống rỗng xuất hiện tại Dương Phong bên người. Một khuôn mặt cười nhạt ý nhìn qua Dương Phong nói. Ân, Đông Hải quận đã bị ta cho công chiếm xong tới. Toàn bộ Đông Hải quận đã ở vào trong khống chế của ta. Chỉ là, hiện tại Đông Hải quận đã biến thành một vùng phế tích. Ta cần trùng kiến Đông Hải quận. Hy vọng ngươi có thể cho ta một điểm đề nghị. Nghe được Diệp Tuyền lời nói, Dương Phong khẽ gật đầu nói, Diệp Tuyền với tư cách khôi lỗi môn căn cứ truyền thừa khí linh, có được không có gì sánh kịp trí tuệ, có trợ giúp của nàng, chính mình trùng kiến Đông Hải quận có thể thiếu đi rất nhiều đường quanh co, tiết kiệm rất nhiều không cần thiết thời gian cùng tinh lực. Đông Hải quận nằm ở tinh thần đại lục phía đông nam, lưng tựa Thanh Minh Sơn, ba mặt giáp biển, vị trí coi như không tệ. Chỉ cần ngươi thành lập một chi cường đại hải quân, chính là nơi này một cái rất tốt phát triển căn cứ. Đồng thời, ngươi không phải là muốn trùng kiến Tinh Thạch Đế Quốc sao? Hiện tại toàn bộ Đông Hải quận cũng đã biến thành một vùng phế tích. Ngươi có thể trực tiếp kiến tạo một tòa Tinh Thạch Chi Thành. Nghe được Dương Phong lời nói, Diệp Tuyền tuyệt mỹ vẻ mặt bên trên lộ ra nụ cười thản nhiên. Dùng dễ nghe thanh âm chậm rãi nói ra, Tinh Thạch Chi Thành. Nghe được Diệp Tuyền lời nói, Dương Phong mắt không khỏi sáng lên nói, Tinh Thạch Chi Thành từ cứng rắn đá xanh kiến tạo, có thể dung nạp 3.000 vạn nhân khẩu, sử dụng đại lượng tinh thạch khoa học kỹ thuật. Sửa sang tòa thành thị nắm giữ cường đại lực phòng ngự cùng lực công kích, nhìn thấy Dương Phong cảm thấy hứng thú, Diệp Tuyền liền đem Tinh Thạch Chi Thành cho Dương Phong kỹ càng giới thiệu một lần. Diệp Tuyền vừa mới nói ra, Dương Phong liền đầy khuôn mặt vẻ hưng phấn lớn tiếng nói. Cho ta một phần Tinh Thạch Chi Thành bản vẽ, ta muốn đưa nó kiến tạo ra được. Ngươi xác định, ngươi phải biết. Lấy ngươi tình huống hiện tại, ngươi đem Tinh Thạch Chi Thành kiến tạo ra được đằng sau, tuyệt đối sẽ phá sản. Nghe được Dương Phong lời nói, Diệp Tuyền nói khẽ, Mặc dù Diệp Tuyền hướng Dương Phong đề nghị kiến tạo một cái tinh thạch chi thành, nhưng mà hắn chỉ là nói mà thôi. Căn bản không có trông cậy vào Dương Phong đi chân chính kiến tạo một cái tinh thạch chi thành. Bởi vì kiến tạo tinh thạch chi thành tiêu hao quá lớn. Diệp Tuyền, ta ở trong lòng kế tính qua. Chỉ cần đem Đông Hải quận 100 vạn quân dân phát động. Lấy khôi lỗi môn căn cứ dự trữ vật tư. Hoàn toàn có thể đem tinh thạch chi thành cho kiến tạo ra được. Dương Phong không để ý tới sẽ Diệp Tuyền khuyên nói thanh âm, mà là một khuôn mặt vẻ hưng phấn lớn tiếng nói ra. Nghe được Diệp Tuyền thuật nói tinh thạch chi thành đằng sau, Dương Phong liền thích lên tinh thạch chi thành, dưới đáy lòng âm thầm thề, coi như đập nồi bán sát, cũng muốn đem tinh thạch chi thành kiến tạo đứng lên. Một khi tinh thạch chi thành bị kiến tạo ra được, liền sẽ lập tức trở thành Dương Phong tại Đông Hải quận thủ phủ. Liền sẽ giống như Nam Châm đồng dạng, hấp dẫn 4 phương 8 hướng thương nhân du khách dòng binh mạo hiểm già. Cùng với nhiều vô số kẻ bách tính, khi đó Dương Phong liền có thể nhẹ nhõm kiếm lấy đại lượng tài phú. Nhanh chóng quật khởi, có thể không chút nào khoa trương nói, tinh thạch chi thành một khi kiến tạo ra được. Đông Hải quận liền sẽ nghênh đến một cái mùa xuân, biến thành một vùng phế tích Đông Hải quận, đem sẽ lấy tốc độ như tia chớp, tại vô số người khác biệt trong ánh mắt phi tốc quật khởi, trở thành tinh thần đại lục phía đông nam chói mắt nhất Minh Châu. Ngươi thật phải làm như vậy? Ngươi biết ngươi như thế ý vị như thế nào sao? Khôi lỗi môn căn cứ dự trữ mấy chục vạn cấp thấp khôi lỗi chiến sĩ, hơn vạn đỡ khôi lỗi chiến cơ, số lượng hàng trăm ngàn các loại khôi lỗi môn vũ khí chiến tranh, cùng với đến 1 tỷ bậc tinh thạch, đều đem vùi đầu vào tinh thạch chi thành hệ thống bên trong. Khôi lỗi môn căn cứ đem sẽ luôn vì một cái triệt triệt để xác không. Đồng thời, ngươi còn muốn đào rỗng mấy trăm tòa núi lớn, khai thác số lượng khổng lồ cứng rắn đá xanh, vận dụng vô số nhân lực tài lực, vuông vức thổ địa, xác nhận Dương Phong ý nghĩ trong lòng đằng sau. Diệp Tuyền không tự chủ được kinh ngạc nói, cũng cuối cùng nói bổ sung, liền xem như khôi lỗi môn thời kỳ cường thịnh, sửa sang cái tinh thần đại lục cũng chỉ có không đủ 1 vạn cái tinh thạch chi thành. Bởi vậy có thể thấy được tinh thạch chi thành kiến tạo độ khó. Nghe được Diệp Tuyền tiếng kinh hô, Dương Phong hì hì cười nói, Diệp Tuyền, ta biết tinh thạch chi thành kiến tạo tiêu phí rất lớn. Nếu như không có khôi lỗi môn căn cứ dự trữ đại lượng vật tư, mong muốn đem tinh thạch chi thành kiến tạo ra được, căn bản không có khả năng. Nhưng mà ta càng thêm biết rõ tinh thạch chi thành mang tới chỗ tốt. Nếu chúng ta có điều kiện này, tại sao không đem kiến tạo ra được đây? Đã ngươi hạ quyết tâm, vậy ta liền không khuyên giải ngăn ngươi. Đây là tinh thạch chi thành kiến tạo bản vẽ cùng quá trình giới thiệu. Ngươi cẩn thận nghiên cứu một chút, không muốn tại kiến tạo thời điểm xuất hiện cái gì sai lầm. Chúng ta nhưng không có kiến tạo cái thứ hai tinh thạch chi thành vật tư. Nhìn thấy Dương Phong đang khi nói chuyện trong mắt lập lòe hưng phấn quang mang, cùng với trên người không tự giác trong lúc đó chảy lộ ra ngoài cuồng nhiệt khí tức, Diệp Tuyền trong mắt lóe lên vẻ tán thưởng nói. Nói xong, Diệp Tuyền tiện tay vung lên, đem dự trữ tinh thạch chi thành kiến tạo chi pháp ngọc giản đưa cho Dương Phong. Cái này cũng quá phức tạp đi. Buông ra thần thức, nhìn xem trong chiếc thẻ ngọc số lượng hàng trăm ngàn bản vẽ và đến ngàn vạn chữ chú giải, Dương Phong đau cả đầu, không tự chủ được hoảng sợ nói. Tinh thạch chi thành vô cùng cường đại, kiến tạo quá trình đương nhiên phức tạp. Nghe được Dương Phong kinh hô thanh âm, Diệp Tuyền một khuôn mặt ý cười nói ra. Diệp Tuyền, tinh thạch này chi thành kiến tạo quá mức phức tạp. Ta muốn đem hắn nghiên cứu triệt để, cũng người chỉ huy quân dân đem hắn kiến tạo ra được. Chắc chắn cần phải hao phí tốt thời gian dài. ngươi có không có cách nào để cho ta nhanh chóng đem tinh thạch chi thành kiến tạo đứng lên? Dương Phong một khuôn mặt vẻ chờ mong nhìn qua Diệp Tuyền nói. Ta đương nhiên có biện pháp nhanh chóng đem tinh thạch chi thành kiến tạo đi lên. Nhưng mà ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Nghe được Dương Phong lời nói, Diệp Tuyền ngữ tức giận bình thản nói ra. Diệp Tuyền, chúng ta không phải người hợp tác sao? Ngươi trợ giúp ta, cũng chính là đang trợ giúp chính mình. Ngươi có biện pháp nào nhanh chóng đem tinh thạch chi thành kiến tạo ra được? Liền mau nói cho ta biết đi. Ta có thể thỏa mãn ngươi hết thảy điều kiện. Diệp Tuyền vừa mới nói ra. Dương Phong liền đầy khuôn mặt sợ hãi lẫn vui mừng lớn tiếng nói. Nhìn xem đầy khuôn mặt sợ hãi lẫn vui mừng Dương Phong. Diệp Tuyền ngữ tức giận bình thản nói ra. Chỉ cần có đầy đủ vật tư, đầy đủ nhân lực, mong muốn đem tinh thạch chi thành tạo dựng lên. Tuyệt không khó, kiến tạo tinh thạch chi thành vật tư, ngoại trừ đại lượng đá xanh bên ngoài. Khôi lỗi môn trong căn cứ toàn bộ cũng có. Đông Hải quận nắm giữ 100 vạn quân dân. Lại thêm bên trên khôi lỗi môn căn cứ bên trong tồn trữ mấy chục vạn cấp thấp khôi lỗi. Hoàn toàn có thể thỏa mãn kiến tạo tinh thạch chi thành nhân lực nhu cầu. Chỉ cần để ta tới chủ trì, đem tinh thạch chi thành kiến tạo đứng lên tuyệt không khó. Ngươi tận lực rời đi khôi lỗi môn căn cứ. Nghe được Diệp Tuyền lời nói, Dương Phong một khuôn mặt vẻ kinh ngạc nói ra. Ta đương nhiên nhưng rời đi khôi lỗi môn căn cứ. Nếu như ngươi để cho ta lấy thê tử ngươi thân phận tới đảm nhiệm, kiến tạo tinh thạch chi thành tổng chỉ huy, ta có thể giúp ngươi kiến tạo tinh thạch chi thành. Nghe được Dương Phong lời nói, Diệp Tuyền một khuôn mặt ý cười nói ra. Không có vấn đề. Dương Phong không chậm trễ chút nào đáp lại nói, ta cần ở căn cứ chế tác một cái thân thể, với tư cách ta vật dẫn, ngươi đi về trước vuông vức thổ địa, khai thác ra đầy đủ cứng rắn đá xanh, lại đến khôi lỗi môn căn cứ tiếp ta, thuận tiện đem khôi lỗi môn căn cứ vật tư vận đưa ra ngoài. Nhìn thấy Dương Phong đáp ứng điều kiện của mình, Diệp Tuyền một khuôn mặt ý cười nói ra. Nói xong, Diệp Tuyền thân hình khẽ động, liền biến mất tại khống chế đại sảnh ở trong. Diệp Tuyền thân ảnh biến mất tại khống chế đại sảnh đằng sau. Dương Phong liền trực tiếp rời đi khống chế đại sảnh, tiến vào Vương Thụy chỗ trong kho hàng, mang theo Vương Thụy rời đi khôi lỗi môn căn cứ, đằng không mà lên, hướng Thái An thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Dương Phong, vừa rồi cái kia trụ sở dưới đất là bên trên khôi lỗi môn để lại căn cứ đi. Cùng Dương Phong sóng vai ở trên bầu trời phi hành Vương Thụy. Một khuôn mặt vẻ kích động nhìn qua bên cạnh Dương Phong nói. Đúng, còn xin Vương Sư Phó tạm thời giữ bí mật. Dương Phong nguyên bản vốn cũng không có dự định giấu giếm Vương Thụy. Gật đầu nói, ngươi yên tâm đi. Ta tuyệt đối sẽ không đem khôi lỗi môn tin tức nói cho những người khác. Bất quá, người nhất định phải dành cho ta tự do ra vào khôi lỗi môn căn cứ quyền lợi. Để cho ta có thể thỏa thích nghiên cứu bên trong khôi lỗi môn vũ khí. Nhận được Dương Phong trả lời khẳng định, Vương Thụy vội vàng đáp, cũng đưa ra điều kiện của mình. Khôi lỗi môn và số lượng đông đảo khôi lỗi môn vũ khí. Đối với hắn như thế một cái luyện khí đại sư có được lớn lao lực hấp dẫn. Không có vấn đề, Dương Phong không chút do dự liền đáp ứng xuống. Mong muốn tiêu hóa khôi lỗi môn khoa học kỹ thuật. Cần rất nhiều nhân viên nghiên cứu. Mà Vương Thụy cái này luyện khí đại sư chính là một cái cực kỳ tốt lựa chọn. http://www.sop.com.hxt/90316/20.727.987 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.